Đạo Chu, chương 44, nữ nhân và nữ nhân. Gocchuyenaudio.com, trong căn phòng rộng rãi, một chiếc bàn theo hình dáng kỳ quái với vị trí trung tâm hơi cong về phía trước, ở nơi đó ngồi vị Hokage đệ tam cao quý nhất làng lá, hai bên bàn là hai vị cố vấn làng lá. Cả ba người đều sắc mặt ngưng trọng, chiếc mũ Hokage đặt lẳng lặng ở trên bàn. Người thanh niên tóc trắng lởm chởm dùng băng đeo trán che đi một bên mắt mình đột nhiên hốt hoảng hô lên, ngài đệ tam, ngài nói Hayate đã chết. Cậu ta bị người giết, đôi mắt già nua Hokage đệ tam khẽ nheo lại, ừ. Hắn gật đầu xác nhận câu hỏi của Hatake Kakashi sau đó tiếp tục nói, xác của cậu ấy được tìm thấy ở lâu đài Hoa Chuông, thủ phạm chắc chắn là tên Orochimaru. Khuôn mặt Mitarashi Anko mang theo giận dữ khi nói chuyện, không. Không chắc, Hatake Kakashi dùng đôi mắt cá chết nhìn sáng, nói chuyện chỉ e kẻ giết Hayate là tên Kabuto, gián điệp làng âm thanh thôi. Rõ ràng là tên Orochimaru đang âm mưu gì đó, vậy thì phải ngưng cuộc thi Chunin lại, một ninja cũng tầm tuổi dưới 30 mở miệng nói chuyện. Hắn ăn mặc một bộ ninja làng lá tiêu chuẩn với nước da bánh mật cùng với khuôn mặt hơi vuông. Mắt đen nhỏ và hàng lông mày đen và hơi sắc, mũi thon miệng khá đẹp. Tuy nhiên những vết sẹo như những vết cắt ngang mũi qua má trái trông khá đặc biệt. Hắn tiếp tục nói, và phải đối phó với Orochimaru. Không, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Anko và cảnh báo chúng ta không được phép dừng cuộc thi Chunin này lại. Hokage đệ tam lắc lắc đầu nói, vì cuộc thi Chunin này là cuộc gặp gỡ giữa các nước đồng minh. Ở bên phải Hokage đệ tam, một người nam nhân có mái tóc màu đen đã bắt đầu trở nên hoa dâm được vuốt ngược ra phía sau. Khuôn mặt hơi vuông vức với cái trán khá cao và bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Hàng lông mày đậm và đôi mắt hơi nhỏ màu đen giấu dưới cái kính tròn có gọng màu xanh. Làn da ngăm ngăm cũng với sống mũi thẳng, miệng rộng. Chung quanh khóe miệng là vết hắn kéo từ mũi xuống. Quắn cằm có một bộ râu rậm rạp, bên ngoài choàng một chiếc áo choàng màu trắng che kín toàn thân. Người nam nhân ấy bất chợt kéo kéo khóe miệng liếc mắt hỏi, nói vậy tức là sao? Hokage đệ tam quay đầu lại bình tĩnh nói, Orochimaru, một mình hắn có thể tiêu diệt được cả một đất nước nhỏ. E là sau khi rời khỏi làng này có rất nhiều nước để mặt tới hắn. Hơn nữa, hắn lại oán hận làng chúng ta cực kỳ sâu đậm nên nước nào cũng muốn chứa chấp hắn. Nói vậy, không lẽ, một ninja trong đám người mở miệng kinh hãi, hắn đưa tay sờ đầu mình, các nước đồng minh. Cấu kết Orochimaru phản bội chúng ta. Thì bản hiệp ước đồng minh thực chất có khác gì lời hứa suông bằng miệng đâu. Hatake Kakashi liếc mặt nhìn sang, như hồi chiến tranh thế giới ninja đấy thôi. Nói tóm lại bây giờ chúng ta có quá ít thông tin. Hokage đệ tam trở nên ngưng trọng, hắn bình tĩnh tiếp tục nói, không nên suy đoán một cách vô ích. Ngồi bên trái Hokage đệ tam là một nữ nhân ngang tuổi ông. Mái tóc dài màu hoa dâm với mái chéo và búi lại theo kiểu truyền thống với một chiếc châm có hai hạt ngọc trai lủng lẳng ở hai đầu. Khuôn mặt hơi thon tròn với nước da nhăn nheo, hàng lông mày nhỏ mịn, đôi mắt sụp xuống khó nhìn thấy con ngươi, chiếc mũi thẳng cao và đôi môi hơi dày. Bề ngoài bà mặc một bộ kimono khá đơn giản với một chiếc thắt lưng, thêm vào đó là một chiếc áo khoác và một chiếc khăn choàng. Bà đột nhiên cho ý kiến, chúng ta đã cho đội ANBU thu thập thông tin các quốc gia khác. Giờ không phải là lúc lơ là nữa vì có thể đối phương sẽ nhắm vào đó. Còn nữa... Khuôn mặt Hokage đệ tam hơi tươi cười, bọn ta tuyệt đối tin tưởng vào mọi người. Nếu đến lúc phải đánh thì làng lá sẽ dốc hết toàn lực để chiến đấu. Trên con đường cái lớn làng lá, hai người một thiếu niên cùng với một thiếu nữ đi cùng với nhau. Tóc vàng nhẹ nhàng dưới ánh sáng rực rỡ quả thực làm cho lòng người yêu thích. Người thiếu niên cười quay sang nhìn về phía thiếu nữ nói, Temari, phía trước là cửa hàng hoa của bạn anh. Chúng ta hãy đến đó cùng nhau đi. Được rồi, Temari thấy được trong tay Naruto xách một đống túi đồ thì mỉm cười gật đầu. Nàng thoải mái dạo bước trên con đường cái lớn, họ tiến vào bên trong thì thấy được một cô gái khá xinh với mái tóc màu hồng rẽ sang hai. Bên đang ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa và nở nụ cười. Naruto, một giọng nói vang lên làm cho Naruto và Temari cũng quay đầu nhìn sang. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng nhìn về phía Naruto thấy được Naruto ăn mặc hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Một chiếc áo tối màu bó sát người và một chiếc áo khoác bên ngoài làm cho thân cao Naruto khá nổi bật. Mái tóc vàng dài đã cắt ngắn lại để lộ ra khuôn mặt đẹp trai. Đôi mắt Ino ngây ngẩn nhìn về phía Naruto, nàng không nghĩ ra Naruto cũng đẹp trai như vậy. Hôm nay, Naruto có sinh khí hơn nhiều so với mọi ngày. Người thiếu nữ mở miệng lên tiếng cười nói, Naruto, hiếm khi cậu đến nhà tớ mua hoa như thế này lắm. mà hôm nay, trông cậu đẹp trai lắm đấy biết không hả? Ngay cả Sakura cũng có chút ngây ngần, Ino cười hỏi, phải không, Sakura? À, Sakura giật mình tỉnh lại, phải. Naruto, hôm nay cậu rất khác, hơn thương ngày, hừm, Temari khẽ hừm một tiếng, thiếu nữ nhìn về phía xung quanh sau đó nói, nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Lời này nói ra làm cho Ino nổi gân xanh trên trán. Cô nàng trở nên tức giận nhìn về phía Temari. Temari vẫn tiếp tục công kích làm cho Ino giận dữ, đây là cửa hàng hoa làng lá sao? So với phong quốc cũng chỉ đến như vậy. À, ừm, Naruto đột nhiên lên tiếng nói, thật ra mình muốn đến thăm cửa hàng hoa của cậu một chút. Hơn nữa, khẽ liếc nhìn về phía Temari sau đó nói, mình cũng không biết cô ấy thích loại hoa nào nên đem cô ấy tới nơi này. Ngón tay đưa lên gãi gãi sống mũi, bộ dạng hơi ngần ngơ này khác hẳn lạnh như băng hàng ngày của Naruto, Sakura cùng với Yamanaka Ino lại một làn nữa ngần ngơ. Naruto thoảng cười có chút ngây thơ. Một cơn gió thổi vào trong quán và tia sáng xuyên qua cùng với khuôn mặt người thanh. Nhìn đứng gần những đóa hoa quả thực làm mê chết người. Naruto chớp chớp đôi mắt nhìn về phía hai người, khuôn mặt mình có gì sao? E, hèm, hèm, Temari đặt tay lên miệng liên tục e hèm làm cho hai cô gái giật mình tỉnh lại. Naruto cũng quay đầu nhìn về phía Temari. Naruto cảm giác được không khí có chút quái quái, hắn mở miệng thay đổi chủ đề, Sakura cậu đến mua hoa định đi thăm Sasuke sao? À, ừm, Sakura mỉm cười đưa tay chọn một bông hoa rồi nói, mình muốn mua vài bông hoa thủy tiên. Dù mùa đông giá rét nhưng nó vẫn nở hiên ngang, nó luôn mang trong mình niềm khát khao tới một mùa xuân ấm áp. Nó như lời ước nguyện của mình cho cậu ấy được mau chóng xuất viện càng sớm càng tốt. Như vậy sao? Naruto mỉm cười gật đầu. Hắn đưa vươn bàn tay chạm đến một bông hoa hồng, trong đôi mắt hơi nheo lại thật sâu, ở sâu trong mắt Naruto xuất hiện vẻ, ngơ ngác đồng thời cũng mang theo cả vẻ mê mang. Đó là hoa hồng, Ino mỉm cười giải thích đó là loài hoa đại diện cho tình yêu nồng cháy và lãng mạn. Nó thực thích hợp với Naruto, bông hồng này thật đẹp, vừa nói Naruto vừa kề mũi vào nơi đó hơi nhẹ nhàng hít một hơi. Một cảm giác thơm nhẹ nhẹ tiến vào khoang mũi Naruto. Hắn tiếp tục khen ngợi, mạnh mẽ, đầy quyến rũ nhưng cũng là một bông hồng đầy gai dễ gây tổn thương cho người muốn đạt được nó. Nó thực giống như với tình yêu ban đầu, thơm ngát ngọt ngào tràn đầy sức sống nhưng cũng dễ dàng tổn thương người khác. Mặc dù thế nhiều người vẫn nguyện vì một bông hồng đẹp dù bị tổn thương cũng vươn tay đem hái cho dù bàn tay bị thương đi nữa. Bông hồng đẹp nhất tặng cho người đẹp nhất, Naruto chọn một bông hồng đẹp nhất trong những bông hoa. Hắn cười nói, Temari anh. Cảm thấy em giống như bông hồng xinh đẹp này vậy, xinh đẹp tràn đầy sức sống, mạnh mẽ nhưng quyến rũ kèm theo gai nhọn nữa. Nhưng anh biết bông hoa xinh đẹp này có gai vì nó dễ dàng bị tổn thương, một bông hoa sợ bị tổn thương. Nhưng anh sẽ không buông tay cho dù ngón tay mình bị thương đi nữa. Ngu ngốc, Temari trừng mắt nhìn về phía Naruto, tuy nhiên nàng vẫn nhanh chóng đoạt lấy bông hoa hồng, đáng tiếc gai hoa hồng đâm vào tay nàng làm cho thiếu nữ thét lên một tiếng a. Ngón tay nàng bắt đầu chảy ra giọt máu đỏ tươi. Đáng tiếc, hai cô gái thầm nghĩ. Cẩn thận, Naruto cũng đồng thời hô lên. Bàn tay vội vã cầm lấy tay Temari. Trên tay đã bắt đầu phát ra chakra màu xanh vì cô thiếu nữ chữa trị ngón tay. Xem cảnh này mà hai thiếu nữ giận dữ khóe miệng liên tục giật giật. Cách chương.